Cô vợ trẻ con, chương 31, góc truyện audio.com. Hạ Tư Hàn hủy hết mọi lịch trình để đến thành phố B thăm cô em gái của hắn, xe dừng lại tại Âu Viên, hắn xuống xe đi đến bấm chuông gần đó. Anh hai, sao anh lại ở đây? Cô đang phòng khách nghe tiếng chuông nên ra xem ai, không ngờ lại thấy anh mình. Anh lên đây chơi với em một ngày. Tư Hàn đưa tay lên xoa đầu cô, mau vào nhà đi anh. Cô ôm tay Tư Hàn đi vào nhà. Thiên Lãnh từ trên lầu đi lầu xuống thấy Tư Hàn thì cau mày, sao hắn ta lại đến đây? Anh vợ tới chơi sao? Hắn lên tiếng hỏi. Phải, anh hai anh đã ăn gì chưa? Anh chưa, vậy vào ăn thôi. Cô kéo anh mình đi. Đến bàn ăn cô ngồi kế bên Hạ Tư Hàn. Thiên Lãnh nhìn cô có chút không vui, cô lại bỏ rơi hắn. Bối bối nhìn thấy ánh mắt kia thì quên mất, đứng dậy đi tới ngồi gần hắn, nở nụ cười lấy lòng. Tư Hàn nhìn Thiên Lãnh thì cười thầm, lúc trước hắn sủng em gái, lại không để cô đi đâu ngoài tầm kiểm soát của hắn, bây giờ cô đã lớn lại có thêm một người có tính chiếm hữu còn cao hơn là hắn. Lát em đi chơi với anh không? Được à, anh trai cô đã mở lời thì sao cô từ chối được? Không được, anh hai còn có việc, sao em đi được chứ? Hắn sẽ không bao giờ đồng ý cho cô đi. Anh hai, anh có việc sao? Không có, vậy à, lát em sẽ đi chơi với anh. Cô vui vẻ nói, bà xã, không phải hôm nay em hứa sẽ ở nhà với anh sao? Em có hứa sao, nhưng mà em muốn đi chơi với anh hai. Chấm, cậu cứ ở nhà hay đến công ty làm đi, tôi sẽ đưa em ấy đi. Tư Hàn nhìn hắn nói, Thiên Lãnh nhìn hắn ta hậm hực, đột nhiên đến đây giành vợ với hắn chứ phiền chết đi được. Cô ăn xong vui vẻ lên phòng thay đồ, bà xã em nhất định phải đi sao? Phải, anh ở nhà đi một lát em sẽ về. Hắn không muốn cô đi chút nào, nhưng không cho cô đi thì cô sẽ cho hắn ngủ ở ngoài, nên hắn ngậm ngùi đồng ý, xong rồi đi thôi anh hai. Được, hắn nhìn theo xe xa dần bực tức đi vào nhà, lên thư phòng làm việc để giết thời gian. Từng tiếng trôi qua rất dài với hắn, đúng là xa cô không dễ dàng mà. Tư Hàn đưa cô đi khắp thành phố B cho cô ăn nhiều món ngon. Hạ Tư Hàn là vậy, chỉ cần thứ cô muốn hắn đều cho cô tất cả. Anh hai, em muốn ăn cái đó. Cô chỉ tay đến tiệm gà gán. Được, đợi anh, hắn liền đi mua cho cô. Một lát sau Tư Hàn quay lại tay cầm một túi đùi gà gán đưa cho cô, mắt cô sáng như đèn xe hơi liền cầm cái đùi lên ăn. Qua ngon thật nha, chỉ có ăn cô mới vui như vậy. Vậy ăn nhiều một chút, hắn xoa đầu cô. Âu Thiên Lãnh ngồi ở phòng khách đợi cô, nhìn qua đồng hồ đã là 5 giờ chiều vẫn chưa thấy cô về. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì nghe tiếng xe dừng ở trước cổng đã biết cô về. Hạ Tư Hàn đưa cô về Âu Viên, mở cửa xe đỡ tay cô đi xuống, hắn rất ân cần với cô, người khác nhìn vào cứ tưởng hắn đang chăm sóc cho vợ. Ông xã em về rồi đây. Thiên Lãnh chờ cô ở phòng khách, chơi vui không? Cô ngồi lên đùi hắn dựa đầu vào ngực săn chắc của hắn. Rất vui à, hắn ở nhà cả ngày đợi cô, còn cô thì vui vẻ đi chơi không nhớ nhung gì đến hắn. Đợi đến khi cô sinh xong thì hắn sẽ hành hạ cô sau. Cách chương.